Thập niên 70, cô vợ nhỏ. Chương 38, C38, đề cương trực tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Anh chịu trách nhiệm thuyết phục Vương Hồng Mai. Cô lạnh lùng nói nhiều. Vương Hồng Mai cũng không cảm thấy mình làm sai điều gì. Hai người ngồi đứng, biến thành Đàm Anh im lặng nhìn Vương Hồng Mai ăn cơm. Thẩm Kiều Kiều chịu trách nhiệm thuyết phục Trương Tiểu Hàn. Trương Tiểu Hàn dùng mu bàn tay lau khóe mắt, thả đậu vàng xuống. Thẩm Kiều Kiều vội vàng lấy giấy lau nước mắt cho nàng. Nhẹ nhàng dỗ dành nàng. Đừng khóc, khóc sẽ không tốt. Trương Tiểu Hàn nấc lên. Khóc lên, ngay từ đầu nhìn đã không ổn rồi. Vốn tưởng Thẩm Kiều Kiều sẽ tiếp tục dỗ dành cô. Không ngờ, Thẩm Kiều Kiều cúi xuống nhìn mặt cô. Gật đầu nói, không còn xinh đẹp như trước nữa. Trương Tiểu Hàn lại ợ một tiếng. Từ trong túi móc ra chiếc gương nhỏ vừa mua. Nhìn qua, người trong gương có cái mũi và đôi mắt đỏ rực. Giống như linh hồn thỏ là ai? Cô nhanh chóng ngừng khóc. Không dám khóc nữa. Nhưng tiếng khóc đã ngừng. Tiếng nấc vẫn không ngừng. Cứ vài giây lại có một tiếng nấc. Tiếng nấc dường như đặc biệt đột ngột trong ký túc xá yên tĩnh. Kiều Kiều, nấc, ta phải làm sao? Nấc, nấc, làm sao để hết nấc? Trương Tiểu Hàn đặt tay lên cổ họng, vẻ mặt lo lắng. Thẩm Kiều Kiều, phương pháp truyền thống là hắt hơi để hết nấc. Trương Tiểu Hàn thử nhưng không thể lấy ra được. Hắt hơi, có cách nào khác không? Nấc cụt là do cô khóc. Nấc rất nhanh và dồn dập. Nhất thời cô không thể dừng lại. Dễ dàng cắn vào đầu lưỡi. Uống nước nóng cũng có thể hết nấc. Nghĩ đến cuộc tranh cãi về cái bình giữ nhiệt. Thẩm Kiều Kiều dừng lại. Tôi sẽ suy nghĩ lại xem có cách nào khác không. Trương Tiểu Hàn đứng dậy cầm bình nước trong góc lên. Không cần, đi lấy nước nóng. Thẩm Kiều Kiều đành phải đi theo cô. Tự mình lấy bình thủy. Mang về một ít nước nóng để buổi tối uống. Khi đi ngang qua Vương Hồng Mai, Trương Tiểu Hàn cố ý dừng lại. Dẫm mạnh xuống sàn, bước chân nặng nề. Đàm Anh liếc nhìn chiếc bình thủy trong tay rồi nói, tôi cũng đi. Nói xong, chạy sang một bên cầm bình giữ nhiệt đi theo hai người. Trong ký túc xá chỉ còn lại Vương Hồng Mai. Cô nghe tiếng bước chân của ba người đi xa, hừ lạnh một tiếng. Sau khi đi lấy nước nóng về, Vương Hồng Mai đã ăn xong. Cô lên giường nằm quay mặt vào tường, quay lưng về phía ba người. Trương Tiểu Hàn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều sau khi uống nước nóng. Một lúc sau cô ngừng khóc và ợ hơi. Buổi trưa, ba người chợp mắt nửa tiếng. Sau đó đứng dậy ngồi xuống bàn ghế giường tầng dưới. Lấy ra những cuốn sách vừa nhận được bắt đầu xem trước. Ngày nay có rất ít người có thể vào đại học. Họ đã thực sự chứng minh được ý nghĩa của việc vượt qua một cây cầu ván đơn với hàng nghìn quân và ngựa. Tất cả sinh viên đại học đều là những học giả hàng đầu ở các thành phố và quận khác nhau. Lấy Trương Tiểu Hàn làm ví dụ, cô là người gốc Thượng Hải. Từ khi học cấp 3 đến nay, thứ hạng của cô chưa bao giờ lọt khỏi top 10. Không ai có thể lãng phí cơ hội học tập khó có được này. Khi đám người Thẩm Kiều Kiều đến nhà ăn dùng bữa, họ nhìn thấy học sinh đang xếp hàng đọc sách. Ngoài ra, ngày mai là ngày đầu tiên đến trường nên ba người nhanh chóng bắt đầu đọc sách. Vương Hồng Mai vừa mới tỉnh dậy, duỗi người ra, lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy ba bàn giường dưới ngồi ở ba bàn. Trước mặt mỗi người đều có một cuốn sách, xem ra đều đang nghiêm túc học hành. Cô chợt hoảng sợ, vội vàng leo lên cầu thang xuống giường, trải sách ra, chỉ cảm thấy sợi dây trong lòng như lỏng ra một chút. Thẩm Kiều Kiều cầm cuốn sách lên, dùng ngón tay như củ hành vuốt ve bìa. Bìa màu vàng nhạt, bên phải có 6 chữ lớn màu đen. Tóm tắt lịch sử phát triển của quần áo. Cô vẻ mặt trịnh trọng. Trịnh trọng dùng tay mở từng trang sách. Chẳng mấy chốc, cô đã đắm chìm trong đại dương tri thức. Thời gian học tập trôi qua rất nhanh. Khi Thẩm Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để thư giãn mắt thì hoàng hôn đã ló dạng. Bầu trời nhuộm một màu đỏ cam tuyệt đẹp. Trương Tiểu Hàn duỗi người nói, đi ăn đi. Thẩm Kiều Kiều cũng làm theo gương của cô, duỗi người, vặn cổ, duỗi cơ, Lần này Trương Hiểu Hàn không gọi Vương Hồng Mai như buổi trưa. Đàm Anh cũng không nói nhiều. Thay vào đó Thẩm Kiều Kiều ân cần hỏi. Hồng Mai, có cần chúng tôi mang đồ ăn lên không? Vương Hồng Mai lặng lẽ lấy bánh bao trắng và dưa chua ra. Hôm đó cô chỉ mua một chiếc bánh bao trắng. Buổi trưa ăn một nửa. Buổi tối còn lại một nửa. Đúng, Thẩm Kiều Kiều biết câu hỏi của cô là vô ích. Tuy nhiên, mỗi người đều có lối sống riêng và cô sẽ không nói nhiều. Sau khi rời khỏi ký túc xá, Trương Tiểu Hàn khịt mũi. Cứ như chúng ta nợ cô ấy vậy. Nhưng không ngờ lúc ăn tối về lại có một con sâu bướm mới. Ba người vừa trở về ký túc xá thì dì ký túc xá đã tới. Cô ký túc xá hơi mập, khuôn mặt to, cười rất hiền lành, tựa vào nửa cánh cửa cười nói. Này, các cô gái trong ký túc xá của các cô xinh quá. Chẳng lẽ có tiên dáng trần sao? Mọi người đều thích nghe những lời tốt đẹp. Khuôn mặt của Trương Tiểu Hàn cũng nở nụ cười. Dì đến ký túc xá của chúng ta có chuyện gì muốn thông báo cho chúng tôi không? Cô ký túc xá vỗ đầu cô nói. Nhìn xem sự ngu ngốc của tôi. Suýt chút nữa tôi đã quên mất sự thật. Tôi đến đây để thông báo về hóa đơn điện nước. Dù nhà trường đã miễn học phí nhưng hóa đơn điện nước vẫn còn. Sẽ phải trả một số tiền danh nghĩa. Cụ thể, bạn tính phí bao nhiêu tùy thuộc vào mức độ bạn sử dụng. Nhưng nó sẽ không quá đắt. Sau khi từ biệt dì ký túc xá, Trương Tiểu Hàn nhìn ba người còn lại. Tiền điện nước có chút khó tính. Không thể cứ tắm trong khi người khác ở bên ngoài xem mình dùng bao nhiêu nước. Nếu không, hãy tính trung bình. Bình thường thì đây là một ý kiến hay. Dù sao thời gian mỗi người tắm rửa có lẽ cũng không chênh lệch nhiều. Thẩm Kiều Kiều và Đàm Anh đều gật đầu đồng tình. Cô vốn tưởng không có phản đối. Nhưng Vương Hồng Mai đột nhiên quay đầu lạnh lùng nói. Tôi không cần nước, tôi chỉ trả tiền điện. Trương Tiểu Hàn khoa trương hét lên. Bạn không cần nước, Vương Hồng Mai mím môi dưới nói. Tôi có một ấm đun nước. Tôi có thể lên phòng nước nóng ở tầng 1 lấy nước nóng. Một bình đủ cho tôi uống một ngày. Tôi sẽ dùng nước nóng trong ấm lau người. Thế thôi, cái ấm mà cô ấy nói là cái ấm nhôm trên bàn. Nó chỉ to bằng lòng bàn tay của hai cô gái. Không chứa được nhiều nước. Uống nước hàng ngày thì được. Nhưng lấy nước tắm thì hoàn toàn là chuyện viển vông. Thẩm Kiều Kiều cũng cau mày nói. Hồng Mai, cô xác định không muốn uống nước sao? Vương Hồng Mai cầm chiếc ấm nhôm của mình lên. Tháo dây đeo ra đeo ngang người. Tôi chắc chắn, tôi khác với cô. Tôi phải gửi chi phí sinh hoạt về nhà cho các em trai. Em gái, tôi không có tiền dư để chi tiêu nhiều như bạn. Nên tôi chỉ phải tự trả phần của mình. Nói xong cô đi ra ngoài. Hình như là lên tầng 1 lấy nước nóng miễn phí. Thẩm Kiều Kiều nhìn Đàm Anh cùng Trương Hiểu Hàn. Các ngươi nói thế nào? Vậy ba người chúng ta chia đều. Trương Tiểu Hàn khịt mũi. Bọn họ nói cô ấy không cần nước. Chúng ta có thể làm gì đây? Tiền nước chia đều cho ba người chúng ta và tiền điện chia đều cho bốn người chúng ta. Nó chỉ có thể là... Cuối cùng, Trương Tiểu Hàn lẩm bẩm. Nếu cô ấy nhất quyết chỉ sử dụng nước nóng từ phòng nước nóng ở tầng 1, thì tôi thực sự rất ngưỡng mộ cô ấy. Vương Hồng Mai bưng một nồi nước nóng lên. Đang vui vẻ đi tắm thì cô đột nhiên cứng người. Cô không mang theo bất cứ thứ gì ngoại trừ chăn ga gối đệm. Khăn tắm và đồ dùng học tập. Đương nhiên cô cũng không có chậu rửa mặt. Đương nhiên nước nóng mang theo vào cũng không tiết kiệm được. Cũng không thể dùng khăn để ngâm. Làm ướt người bằng nước nóng. Lau người. Mặc lại quần áo rồi chạy xuống lấy nước. Vương Hồng Mai cắn răng nhìn Thẩm Kiều Kiều. Có thể cho tôi mượn chậu rửa mặt được không? Cô không gọi tên cô. Thẩm Kiều Kiều cũng không biết cô đang gọi cô. Sau khi Vương Hồng Mai lại lên tiếng hét lớn. Thẩm Kiều Kiều đặt cuốn sách xuống. Bối rối chỉ vào mình. Cô đang gọi tôi à? Vương Hồng Mai mím môi nói. Ồ, bạn có thể cho tôi mượn một cái chậu rửa được không? Tôi nghĩ bạn có hai cái. Thẩm Kiều Kiều mềm lòng. Cho nàng mượn. Vương Hồng Mai lấy chậu rửa mặt. Vội vàng chạy mấy lần. Đổ nước nóng vào. Để ấm rồi thoải mái tắm nước nóng. sau khi cô tắm rửa xong, đến lượt Trương Tiểu Hàn và Đàm Anh tắm. Thẩm Kiều Kiều là người tắm cuối cùng. Cô vừa gội đầu, lau tóc xong, đang định nhờ Vương Hồng Mai lấy lại chậu rửa cho cô mượn. Hồng Mai, cô đã dùng cái chậu vừa mượn của tôi xong chưa? Vương Hồng Mai trợn mắt, lần đầu tiên nở nụ cười, gọi tên Thẩm Kiều Kiều. Kiều Kiều, thế nào, đưa chậu rửa cho tôi, hoặc là cho tôi mượn. Thẩm Kiều Kiều sửng sốt một chút, cho đi chắc chắn không được. Cô dự định mượn bao lâu? Trước tiên hãy mượn nó cho học kỳ này. Thẩm Kiều Kiều gần như bật cười. Một học kỳ, cậu định mượn đến Tết, tức là 4 tháng, sao cậu không mua một cái? Cô có hai cái chậu rửa mặt, cô đồng cảm với Vương Hồng Mai, nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn hy sinh bản thân mình. Đột nhiên cô chợt nghĩ ra điều gì đó, trong mắt Vương Hồng Mai hiện lên một tia tham lam. Cô cho tôi mượn một cái phích khác thì sao? Tôi nghĩ cô có hai cái. Thẩm Kiều Kiều cong lên khóe miệng, trong mắt không có một tia ý cười. Không được, Vương Hồng Mai bĩu môi, là bạn cùng phòng của nhau. Cô thật keo kiệt, chuyện ăn mặc nhìn ra cũng không thiếu tiền, còn phải lo cái chậu rửa mặt với tôi. Thẩm Kiều Kiều cũng không thèm tranh cãi với cô, liền đưa tay ra, giơ ra lòng bàn tay trắng nõn mềm mại, trả chậu rửa mặt cho tôi. Vương Hồng Mai không muốn trả lại, nhưng cô ta cũng không còn cách nào khác. Vừa đi lấy chậu rửa mặt, cô vừa nhỏ giọng nói, khó trách người ta thường nói người càng giàu thì càng keo kiệt. Trương Tiểu Hàn sửng sốt, cô nhìn bóng lưng của Vương Hồng Mai, lạnh lùng nói, cô không phải rất có năng lực và không muốn sử dụng nước lạnh trong ký túc xá sao? Vậy xin hãy tiếp tục làm như vậy, không cần phải trả tiền nước, dù sao thì, nhân tiện, đừng hỏi chúng tôi mượn đồ, dù sao chúng tôi cũng sẽ không cho mượn. Nghe vậy, Vương Hồng Mai quay người lại, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Hung tợn nhìn Trương Tiểu Hàn, Vương Hồng Mai mang cái chậu rửa mặt ném xuống đất phát ra tiếng. Cạch cạch, Thẩm Kiều Kiều vẻ mặt lạnh lùng cầm chậu rửa lên, lau đi chỗ sơn bị văng ra. Nếu cho Vương Hồng Mai mượn đồ lần nữa, cô ấy sẽ thành lợn. Thẩm Kiều Kiều cả ngày náo nhiệt cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. May mắn thay, có Vương Hồng Mai làm yêu quái. Thẩm Kiều Kiều cả ngày không có thời gian nghĩ đến Tống Nghị. Mãi cho đến khi nằm trên giường, sờ vào tấm chăn bông mềm mại và phần trống rỗng trên cơ thể, trong lòng cô mới hiện lên một tia u sầu nhàn nhạt. Cô không biết lúc này Tống Nghị đang làm gì. Khi Tống Nghị trở về nhà, Bảo Bảo đã ở trong tay Tống Thúy Hoa làm phiền đã lâu. Khi nhìn thấy cha mình quay lại, đôi mắt to sáng lên, nhìn về phía sau, tại sao mẹ lại mất tích? Tống Nghị ôm lấy Bảo Bảo, dùng đầu ngón tay hơi thô ráp lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu. Dỗ dành, cuối tuần mẹ sẽ về. Bảo Bảo, ngoan nhé. Bảo Bảo không hiểu, nhưng cũng không ngăn được cậu khóc khi đêm không tìm được mẹ. Tống Nghị dỗ anh một lúc rồi mới đưa anh đi ngủ. Người đầu tiên và người đầu tiên ngủ chung một giường. Tống Nghị nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào chăn của Bảo Bảo, nhìn những ngôi sao ngoài cửa sổ, không khỏi thắc mắc Kiều Kiều ở trường học thế nào. Sáng sớm hôm sau, mọi người trong ký túc xá 403 đều dậy. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thẩm Kiều Kiều, Trương Hiểu Hàn và Đàm Anh cùng nhau chuẩn bị đi vào lớp học. Ngay cả Vương Hồng Mai cũng im lặng đi theo. Toàn bộ trường học Đông Đại rất lớn. Thẩm Kiều Kiều từ tòa nhà giảng dạy nơi có văn phòng học thuật đến ký túc xá ngày hôm qua, chỉ mất chưa đầy 10 phút. Nếu chạy đến tòa nhà giảng dạy nơi bạn học một lớp lớn, phải đi bộ ít nhất nửa giờ. Chưa kể thời gian mua bữa sáng và có khả năng bị lạc. Thậm chí còn mất nhiều thời gian hơn. Khi mới khai giảng, học sinh cùng ký túc xá thường đi bộ cùng nhau. Trên đường đến trường, các cô gái 4, 8 tuổi đi thành hàng dài, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Ba người đi đến căng tin mua đồ ăn sáng. Vương Hồng Mai như một cái đuôi nhỏ bám theo sau lưng ba người. Cô không mua bữa sáng mà đang đợi ở cửa căng tin, định đi theo đám người Thẩm Kiều Kiều đến lớp học. đến phòng học, bọn họ đặt sách xuống, ngồi vào chỗ. Thẩm Kiều Kiều và ba người còn lại đứng ngoài hành lang ăn sáng. Ăn xong mới đi vào. Khi họ bước vào, Vương Hồng Mai đã mở sách ra và đang đọc. Những ngày đầu tiên đến trường không có lớp chuyên môn. Thường thì các cố vấn và giáo viên sẽ đến giới thiệu bản thân. Sau đó nói về lịch sử của trường. Buổi tối sẽ đưa các em đi tham quan khuôn viên trường. Hết ngày, thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa. Sau bữa trưa, đám người Thẩm Kiều Kiều trở về ký túc xá chợp mắt một lát. Sau đó lại vội vàng tham gia lớp học buổi chiều. Quả là hai ngày trọn vẹn. Chiều nay tan học, Thẩm Kiều Kiều cùng ba người tới nhà ăn tối. Vương Hồng Mai trở về ký túc xá trước. Sau khi chuẩn bị bữa ăn xong, ba người ngồi vào bàn ăn vừa trò chuyện. Trương Tiểu Hàn lè lưỡi. Ta còn tưởng rằng giáo viên chúng ta đều là nữ. Dù sao đều là thiết kế thời trang. Không nghĩ tới còn có nam giáo viên. Thẩm Kiều Kiều. Nhưng thầy ấy nói chuyện rất thú vị. Tôi cảm thấy kỹ năng giảng dạy của thầy ấy sẽ rất tốt. Đàm Anh thở dài. Cô vẫn quan tâm đến chuyện này. Hai tuần nữa hãy nghĩ về bài kiểm tra. Nói đến đây, Trương Hiểu Hàn cũng ủ rũ. Hôm nay trước khi ra khỏi lớp, giáo viên cố vấn đột nhiên tuyên bố hai tuần nữa sẽ có một bài kiểm tra ngẫu nhiên. Nghe nói toàn bộ tân sinh viên trong trường đều sẽ thi. Điểm số này có liên quan đến học bổng. Đánh giá cho năm tới. Tôi nghe nói sẽ chiếm 100. Số học sinh 10 trên 10. Bạn nghĩ bài kiểm tra sẽ có nội dung gì? Trương Tiểu Hàn hỏi. Thẩm Kiều Kiều suy nghĩ một chút. Chắc cũng giống như đề thi đại học vậy. Dù sao chúng ta mới vào trường không lâu. Cho nên đây là môn duy nhất có thể thi. Có đạo lý. Chúng ta nhanh chóng quay về đọc đi. Trương Tiểu Hàn nói. Cả ba người đều mang theo một số sách tham khảo dùng để thi đại học. Trước đây họ tưởng rằng chúng cồng kềnh, nhưng bây giờ họ chỉ cảm thấy mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ nhanh chóng ăn xong và trở về ký túc xá. Thẩm Kiều Kiều vừa mở cửa ký túc xá. Cô liền nhìn thấy Vương Hồng Mai từ phòng tắm mang theo chiếc chậu rửa tráng men màu đỏ hồng hạnh quen thuộc đi ra. Nhìn thấy Thẩm Kiều Kiều. Trong mắt Vương Hồng Mai hiện lên vẻ hoảng loạn. Lại một tiếng vang lên. Thẩm Kiều Kiều che mắt lại, không dám nhìn, lại bị ném đi mấy mảnh sơn. Trương Tiểu Hàn đi vào sau một bước, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô vẫn chưa hiểu gì, chống tay lên hông, hét lên, "Được rồi, sao anh dám trộm đồ?" Giọng nói lớn của cô đã thu hút mọi người ở ký túc xá bên cạnh. Một cô gái có hai bím tóc đi tới. Vẻ mặt giễu cợt. Sao vậy? Sao vậy? Vương Hồng Mai hoảng sợ. Nhanh chóng kéo ba người vào và nói với cô gái. Tất cả chỉ là hiểu lầm và không liên quan đến tôi. Vụ bê bối gia đình. Không được công khai. Thẩm Kiều Kiều cũng không chuẩn bị sẵn sàng để người khác biết chuyện ký túc xá và để Vương Hồng Mai đóng cửa lại. Cô lạnh lùng nhìn Vương Hồng Mai. Bây giờ cô có thể giải thích được không? Vương Hồng Mai trợn mắt. Hành động vừa rồi để cô có thời gian phản ứng. Cô cũng đã nghĩ ra biện pháp đối phó. Cô chậm rãi cầm chậu rửa lên. Đặt lên bàn Thẩm Kiều Kiều. Có một con chuột rơi vào chậu rửa của anh và ị vào đó. Tôi thấy nó khá bẩn. Tôi sẽ rửa cho anh. Trương Tiểu Hàn tính tình bộc phát. Ngươi cho rằng chúng ta đều là kẻ ngốc. Dễ dàng bị lừa như vậy. Cô nheo mắt lại, cẩn thận nhìn Vương Hồng Mai. Đến khi xấu hổ rụt chân lại mới nói. Tôi hiểu rồi, sao cô về sớm thế? Thì ra cô về vội để dùng chậu rửa mặt của Kiều Kiều. Vương Hồng Mai sắc mặt tái nhợt khi được nói ra ý tứ của mình. Nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt kiên cường nói. Cô đang nói cái gì vậy? Thẩm Kiều Kiều cầm chậu rửa mặt lên. Vậy cô giải thích thế nào? Cô giúp ta rửa đồ bẩn. Còn chính mình tắm rửa. Cô chạm vào chậu rửa. Nó vẫn còn nóng. Hình như chứa đầy nước nóng. Vương Hồng Mai thấy cô không giấu được nữa. Liền đập vỡ lọ nói. Dù sao cũng có chuột bò vào. Tôi rửa sạch cho cô. Cô tự cắn lã động tân. Cô không biết lòng tốt đâu. Cô ta kiêu ngạo nhưng Thẩm Kiều Kiều lại không nhịn được. Chậu rửa dù sao cũng không phải vật tiêu hao, hay giống như đồ ăn, nếu thiếu thì sẽ thiếu. Lần này nếu không phải bọn họ tình cờ quay lại sớm và bắt được chiếc túi, nó sẽ bị đánh cắp. Bạn thậm chí không thể nhận ra nó bằng. Cho dù chuyện này có đưa ra cố vấn cũng không có lời giải thích. Tôi chỉ có thể trách cô ấy xui xẻo. Nếu biết rõ hơn, tôi đã không mềm lòng mà cho Vương Hồng Mai mượn thứ gì đó ngay từ đầu. Nó cũng nhắc nhở cô rằng sau này cô phải lo liệu việc của mình, để không bị người khác giúp đỡ mà cô không hề hay biết. Vương Hồng Mai trong lòng rất khó chịu. Cô ta không bao giờ nghĩ tới Thẩm Kiều Kiều và những người khác hôm nay lại về sớm như vậy. Bọn họ sẽ không về sớm như vậy. Cô đã lén lút sử dụng 2 ngày. Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay bị bắt quả tang. Sau sự việc này, mọi người đều không còn tâm trạng học tập nữa mà đi ngủ sớm để nghỉ ngơi. Bởi vì bị bắt nên tối nay Vương Hồng Mai không có thời gian đến phòng nước nóng lấy nước nóng như thường lệ. Nên chiếc ấm nhôm trên bàn của cô cũng trống rỗng. Nhìn thấy bộ dáng khát nước của cô ta, Trương Tiểu Hàn đi ngang qua cô và mỉm cười vui vẻ. Chịu đựng suốt đêm, đến gần 12 giờ, cô ta càng khát nước hơn. Cổ họng như bị bỏng rát, khát nước vô cùng, không thể chịu đựng được nữa. Vương Hồng Mai đứng dậy, mò mẫm vào tường, tìm chiếc phích nước của Đàm Anh, mở nắp. Đổ đầy nắp vào một cốc nước nóng rồi uống. Cô vừa cãi nhau với Thẩm Kiều Kiều, trước đó cũng cãi nhau với Trương Hiểu Hàn nên người duy nhất có thể uống rượu chỉ có Đàm Anh. Đàm Anh đang nửa ngủ nửa tỉnh, nhìn thấy trong góc có một bóng người đen tối. Cô không biết nó đang làm gì. Nửa mở mắt ra thì thấy hình như là Vương Hồng Mai. Cô đang làm gì vậy? Vương Hồng Mai ra tay bị phát hiện. Cô giả vờ bình tĩnh nói. Đàm Anh, cô có thể cho tôi mượn nước được không? Đàm Anh đang buồn ngủ, thản nhiên nói. Uống xong vẫn chưa đủ. Trong đêm tối, đôi mắt Vương Hồng Mai như lóe lên thứ ánh sáng xanh tham lam. Cô nhẹ nhàng di chuyển, cầm chiếc ấm nhôm trên bàn lên, đổ chỗ nước nóng còn lại trong bình thủy của Đàm Anh vào. Ngày hôm sau, vừa rạng đông, có một con chim đậu trên lan can hành lang kêu ríu rít. Tiếng chim hót trong trẻo như tiếng chuông báo thức, đánh thức cả phòng ngủ tập thể 403. Sau khi Đàm Anh tắm rửa như thường lệ, cô đi đến góc tường cầm bình giữ nhiệt lên. Vừa nhấc lên cô liền cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như nhẹ hơn đêm qua rất nhiều. Đàm Anh nghi ngờ mở nắp phích, rút nút chai ra và đổ nước vào chiếc bình tráng men của mình. Lần này thậm chí không có một giọt nước nào được đổ ra. Đàm Anh càng ngày càng bối rối. Cô cầm chiếc bình lên nhìn lớp lót bạc bên trong. Quả nhiên trống rỗng. Điều này là không thể. Đêm qua trước khi đi ngủ cô ấy uống nước. Trong đó hiển nhiên ít nhất còn lại một nửa. Sao hôm nay lại trống rỗng? Đừng nói với cô ấy là đã bốc hơi rồi nhé. Cô chợt nhớ ra rằng đêm qua khi cô đang nửa ngủ nửa tỉnh, hình như cô đã nghe thấy Vương Hồng Mai hỏi cô mượn nước. Cô nghi ngờ nheo mắt lại. Hồng Mai, tối qua cô mượn nước phải không? Vương Hồng Mai thu dọn cặp sách một lát. Cô hứa cho tôi mượn. Nhưng tôi chỉ rót một ít thôi. Không thể nào. Tối qua bình nước nóng của tôi vẫn còn một nửa. Cô nói tôi đổ một ít. Còn lại đi đâu? Đàm Anh chỉ hơi nheo mắt lại. Khiến Vương Hồng Mai sợ chết khiếp. Cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Có phải nửa đêm cô tỉnh dậy mộng du, uống nước rồi lại trách tôi không? Tôi thật sự còn oan uổng hơn. Nếu tôi biết rõ hơn thì tôi đã không phải thế này. Mượn nước của cô mà vẫn phải chịu vật tế thần như vậy. Không thể nào, tôi chưa bao giờ mộng du. Đàm Anh không nói nên lời. Hôm nay cô nói nhiều hơn tuần trước. Sao vậy? Thẩm Kiều Kiều nhìn thấy náo động, vội vàng đi tới. Đàm Anh giải thích vấn đề một cách đơn giản. Thẩm Kiều Kiều cũng cau mày nói. Nếu thật sự uống nước thì cứ thừa nhận đi. Sẽ không có ai trách móc cô. Trương Tiểu Hàn không nói nhảm với cô ấy. Cô ấy đã quen biết cô ấy 1 lần và 2 lần. Lần này cô ấy có kinh nghiệm. Đừng nói chuyện vô nghĩa với Vương Hồng Mai. trực tiếp tìm kiếm bằng chứng hình sự. Cô lôi cặp sách ra, lắc chiếc ấm nhôm, bên trong có tiếng nước chảy ra. Hình như nước đã đầy ít nhất một nửa. Vương Hồng Mai, tôi nhớ tối qua cô không đi lấy nước. Vậy phần lớn nước trong ấm của anh là từ đâu ra? Đừng nói với tôi là cô dậy sớm lấy nước nhé. Vương Hồng Mai đang định nói đúng như vậy, lại bị Thẩm Kiều Kiều chặn lại. Phòng nước nóng lúc này vẫn chưa mở cửa. Mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Không ngờ trong hai ngày mình lại bị bắt hai lần. Không biết nên nói Vương Hồng Mai không quý lông hay là cô ấy xui xẻo. Thẩm Kiều Kiều lấy ấm nước từ tay Trương Tiểu Hàn ném cho cô. Tôi nói lần cuối, đồ của người khác không được dùng khi chưa có sự cho phép của họ. Vương Hồng Mai cũng cảm thấy tủi thân. Sao cô không mượn chậu rửa mặt uống chút nước nóng? Thẩm Kiều Kiều vốn có thêm một cái chậu rửa mặt, để ở đó thì lãng phí. Đưa cho cô ấy dùng thì tốt hơn. Còn nước nóng thì dù sao cũng được phòng nước nóng cung cấp miễn phí. Hơn nữa Đàm Anh đồng ý cho cô mượn. Mang thêm cho cô có ích gì? Nếu không cô sẽ phải chịu khát đến sáng không có nước uống. Cô cắn chặt môi dưới, thất vọng nhìn Thẩm Kiều Kiều và ba người còn lại. Các người thật keo kiệt. Thẩm Kiều Kiều lạnh lùng nói. Ta cảm thấy hiện tại ngươi là người keo kiệt nhất. Ngươi dùng đồ của chúng ta. Vậy chúng ta nên dùng cái gì? Khi mới biết gia đình Vương Hồng Mai có hoàn cảnh khó khăn. Cô rất thông cảm. Nếu bản thân Vương Hồng Mai có động lực, cô cũng không ngại giúp đỡ cô nhiều hơn. Nhưng khó khăn của gia đình cô ta là việc riêng của cô ta. Không phải lý do để cô ta tìm người khác cho hay mượn đồ. Số tiền tiết kiệm được theo cách này về cơ bản là lãng phí tiền bạc. Cách chương.